Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Phần 225. Nếu không, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Liền hai cái giờ sau ta đánh thức ngươi. Tề Tư Nguyên này phúc thể xác và tinh thần đều mệt bộ dáng. Làm Khải Nhân nhịn không được lại khuyên một câu. Tề Tư Nguyên nguyên bản còn tưởng kiên trì, nhưng là giải trừ tới rồi Khải Nhân chứa đầy đau lòng ánh mắt. Tâm lập tức liền mềm, vì thế không tự giác gật gật đầu. Đáp ứng rồi, trên thực tế, Tề Tư Nguyên suốt ngủ 3 cái giờ, mới bị Khải Nhân hô lên. Chờ hắn rời giường, cũng tới gần giữa trưa, những người khác đã sớm đi trong rừng đi rồi một vòng. Lầu 3 chữ vật thất ám cách cũng bị hoàn toàn công khai. Chẳng qua truy tung Tề Linh Tinh đồ vật, Tề Tư Nguyên suy đoán ngày hôm qua ban đêm thời điểm cũng đã bị người sói nhóm xử lý rớt, mà nguyên bản ngã vào phòng khách ly ra thi thể, cũng cùng mặt khác chết đi người giống nhau, bị đại gia nâng đến rừng cây chỗ sâu trong đi vùi lấp. Tề Tư Nguyên đơn giản mà rửa mặt một chút, thay đổi sạch sẽ quần áo, ở Khải Nhân dặn dò hạ ăn chút gì lót lót dạ dày. Lúc này mới giống như hắn buổi sáng hứa hẹn quá như vậy. Nhất nhất mà đi tìm người chơi khác đơn độc nói chuyện. Hắn hiện tại hành tẩu không có phương tiện, đại bộ phận thời gian hành động đều yêu cầu Khải Nhân trợ giúp. Như vậy dễ dàng bị người khác buộc chặt, nhưng là trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp. Ở ban ngày một đoạn này thời gian, sở hữu người chơi đều hoài chính mình tâm tư, mọi người đều có bất đồng trình độ tiếp xúc. Ai cũng nhìn không ra tới, ai nói càng đáng giá tin tưởng. Thực mau, buổi tối 7 giờ liền đến tới. Nguyên bản, buổi tối 8 giờ mới là hệ thống yêu cầu người chơi tập thể thảo luận thời gian. Nhưng là hôm nay, mọi người đều trước tiên đi tới phòng họp. 7 giờ chỉnh thời điểm, cư nhiên cũng đã toàn viên đến đông đủ. Vì thế, đầu phiếu trước thảo luận, trước tiên bắt đầu rồi. So sánh với ngày đầu tiên manh đầu cùng ngày hôm sau hỗn loạn, hôm nay tự nhiên có điều bất đồng. Đối đại bộ phận người mà nói, hôm nay đầu phiếu mục tiêu đều tương đối minh xác. Đại gia ánh mắt, cơ hồ liền tỏa định ở Tề Tư Nguyên cùng Từ Lỗi chi gian. Cho nên, hai người kia không thể không trước lên tiếng. Ta kỳ thật không có gì hảo thuyết, ta ngày hôm qua ban đêm trải qua hết thảy. Ta buổi sáng cũng đã giải thích rõ ràng, trừ bỏ ngoài ý muốn bị ta giết chết Lisa, ta thậm chí không có cùng mặt khác người sói tiếp xúc quá. Nếu ta là người sói kia ở Lisa tử vong về sau, người sói đồng lõa hoàn toàn có thể giúp ta xử lý miệng vết thương. Hơn nữa đem ta đưa về chính mình phòng, ta vì cái gì muốn lưu tại hiện trường chọc đại gia hoài nghi. Hơn nữa, các người buổi sáng đều thấy được, ta lúc ấy là hôn mê. Từ Lỗi dẫn đầu mở miệng nói. Hắn ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng, trên mặt vẫn như cũ không có gì huyết sắc, có vẻ thập phần suy yếu bộ dáng. Dựa theo ngươi chuyện xưa, ngươi ở săn giết thời gian cuối cùng vài phút thời gian. Về tới biệt thự, kết quả gặp ở nơi đó ôm cây đợi thỏ Lisa, trải qua một phen vật lộn, người bị thương, lại đem người sói Lisa phản giết, đúng hay không? Người nói chuyện là Tề Tư Nguyên, hắn không có lựa chọn trước nói chính mình sự, mà là trước đối Từ Lỗi tiến hành vấn đề. Từ Lỗi nghe vậy hơi chút suy tư một chút, sau đó gật gật đầu. Đối với lúc ấy mặt khác người sói lúc ấy không có xuất hiện, người giải thích là bởi vì mặt khác người sói đều đi địa phương khác siêu tầm ngươi tung tích, cho nên chưa kịp xuất hiện. Tề Tư Nguyên ngay sau đó lại hỏi. Từ Lỗi lúc này đây không có dứt khoát gật đầu. Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút mới nói. Này chỉ là ta suy đoán. Cụ thể nguyên nhân ta nào biết đâu rằng. Có lẽ người sói cũng ra ngoài ý muốn. Tỉ như bị bẫy dập vây khốn. Cho nên mới không có kịp thời xuất hiện. Hắn nói nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ. Tề Tư Nguyên cũng không thèm để ý hắn ánh xạ, tiếp tục nói, ở ngươi chuyện xưa, Lisa tử vong thời gian là ở rạng sáng 1 giờ tác dụng. Khoảng cách buổi sáng 6 giờ người chơi nhưng tự do hành động. còn có ước chừng 5 cái giờ thời gian. Ở cái này thời gian, người nói người là hôn mê. Như vậy, người sói kỳ thật hoàn toàn có cũng đủ thời gian. Đem hết thảy ngụy trang thành Lisa là người tốt. Người là người sói, Lisa bị người giết chết đồng thời. Người cũng ra ngoài ý muốn không có biện pháp kịp thời thoát đi bộ dáng, 5 cái giờ. Cũng đủ người sói như vậy bố trí. Thậm chí, mặc dù có người sói ra ngoài ý muốn, tỉ như người nói, bị nhốt bẫy dập, như vậy người sói mặt khác mạnh khỏe đồng bạn cũng có cũng đủ thời gian đem bị nhốt nhân viên cứu. Tới, như vậy nghi vấn tới, người sói vì cái gì đã không có xử lý hiện trường. Lại không có đi giải cứu bọn họ bị nhốt, đồng bạn đâu. Tề Tư Nguyên ánh mắt sáng quắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Lỗi. Ta như thế nào sẽ biết, người sói ở suy xét cái gì ta nào biết đâu rằng. Có lẽ, bọn họ căn bản là không tìm được bị nguy đồng bạn. Ban đêm rừng cây nguy hiểm như vậy, rừng cây phạm vi cũng không nhỏ. Bọn họ hoàn toàn có khả năng là tìm không thấy bị nguy nhân viên. Đến nỗi bọn họ vì cái gì không có xử lý hiện trường. Ta như thế nào sẽ biết, có lẽ Lisa tử vong, làm người sói nhóm chính mình cũng luống cuống đâu. Từ Lỗi hiển nhiên thập phần sinh khí, hắn trừng mắt Tề Tư Nguyên, khẩu khí đông cứng mà trả lời, người sói không có xử lý hiện trường, là bởi vì, kia vốn dĩ chính là người sói nhóm cố tình bố trí ra tới hiện trường. Lại như thế nào sẽ yêu cầu lần thứ hai xử lý? Người sói nhóm không có đi giải cứu bị nguy, đồng bạn. Là bởi vì bị nguy căn bản là không phải bọn họ đồng bạn. Lại sao có thể đi giải cứu đâu? Từ Lỗi tức giận cũng không có ảnh hưởng đến đông đủ Tư Nguyên cảm xúc. Hắn nói thẳng chính mình kết luận, Từ Lỗi cười lạnh, này chỉ là ngươi vì tẩy trắng chính mình lời nói của một bên thôi. Nhưng thật ra ngươi, ta nghe nói, ngươi đến nay mới thôi, cũng không có hướng đại gia giao đãi ngươi đêm qua đã trải qua cái gì. Trải qua một cái ban ngày, ngươi hiện tại hẳn là sớm đã biên hảo hợp lý chuyện xưa đi. Hiện tại tính toán nói ra sao? Hắn mỉa mai mà nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, buổi sáng không nói, là bởi vì lúc ấy đại gia đầu óc kỳ thật cũng không bình tĩnh. Mọi người đều bị Lisa thất vọng cùng ta biến mất kích thích tới rồi. Lúc ấy, ta vô luận nói cái gì đều sẽ bị phủ định. Nhưng là hiện tại, ta có thể nói thuật ta đã trải qua Từ Lỗi tự hồ cũng không nghĩ tới Tề Tư Nguyên cư nhiên sẽ. Đứng đứng đắn đắn mà đem hắn nói cấp tiếp xuống dưới. Không khỏi sửng sốt một chút. Chương 237 người sói trò chơi 32, vậy ngươi nhưng thật ra nói. Người đêm qua trải qua đi. Phạm Vi trào phúng mà cười khẽ nói. Tề Tư Nguyên cũng không để ý tới hắn lời nói trào phúng chi ý nói. Trước nửa bộ phận nội dung, ta không làm lắm lời. Bởi vì ta trước nửa bộ phận chuyện xưa, cùng Từ Lỗi nói chính là giống nhau. Ta tránh ở lầu 3 phòng cất chứa ám cách. Sau đó ở săn giết kết thúc còn sót lại hạ 20 phút thời điểm. Từ rác rưởi thông đạo chạy trốn tới đông tường ở ngoài. Này thượng nửa bộ phận, là giống nhau, Phạm Vi nghe vậy cười to. Hiện tại sao chép đều còn không mang theo cải biên sao? Trực tiếp sao, người nói ngươi trước 40 phút đều tránh ở lầu 3 ám cách. Nói dối đi, nếu ngươi vẫn luôn tránh ở nơi đó nói. Đã sớm bị phát hiện đi. Tề Tư Nguyên ánh mắt yên lặng nhìn phía Phạm Vi. Khóe miệng kia một nụ cười dần dần khuếch tán mở ra. Vì cái gì nếu ta trước 40 phút vẫn luôn tránh ở lầu 3 ám cách nói. Đã sớm bị phát hiện đâu. Tề Tư Nguyên thoáng lệch về một bên đầu. Cười khẽ hỏi, mọi người chung cũng có người lộ ra hoặc tò mò hoặc khó hiểu thần sắc. Bọn họ nhìn xem Tề Tư Nguyên, lại nhìn xem Phạm Vi. Nhưng đồng thời, cũng có mấy người hoặc ánh mắt hơi nhảy. Hoặc sắc mặt khẽ biến, Khải Nhân cũng hồi phục hắn trung ương điều hòa đưa ấm áp tươi cười. Cười hì hì nhìn Phạm Vi, Bạch Quý cũng là nhấp miệng cười khẽ. Phạm Vi sắc mặt cũng đã khẽ biến, lại hãy còn cường ngạnh nói. Ta chỉ là tưởng, dựa vào cái gì ngươi phát hiện ám cách, mà người sói lại không có phát hiện. Như vậy địa phương, rất khó trốn tránh dài đến 40 phút đi. Nếu có thể trốn 40 phút, người vì cái gì không đồng nhất thẳng trốn ở đó, ngược lại muốn ở cuối cùng ra tới. Mạo hiểm bị đuổi giết cùng gặp được người sói nguy hiểm ra tới. Tề Tư Nguyên tươi cười càng thêm mà rõ ràng lên. Hắn rất ít như vậy cười. Nhưng như vậy cười rộ lên thời điểm, luôn là thập phần đẹp. Hắn biết, phạm vi đúng mực đã rối loạn. Nhiều lời nhiều sai, câu chuyện này ta chỉ nói giống nhau. Còn cùng buổi sáng từ lỗi giảng giống nhau như đúc. Như vậy ngươi buổi sáng thời điểm, vì cái gì không có đối hắn có như vậy nghi ngờ. Tề Tư Nguyên theo đuổi không bỏ hỏi. Phạm vi đặt ở cái bàn phía dưới tay hơi hơi siết chặt. Hắn biết chính mình này sẽ có điểm quá mức khẩn trương. Nhưng hắn khẩn trương cũng không phải không có lý do. Cái này Tề Tư Nguyên tự buổi chiều tỉnh lại lúc sau. Liền thường xuyên cùng mặt khác người chơi tiếp xúc. Hắn cơ hồ mỗi người đều thấy. Lại cô đơn lậu qua phạm vi. Thậm chí phạm vi chủ động đi tìm hắn. Muốn thám thính một chút tình huống. Lại vẫn như cũ bị Tề Tư Nguyên cự tuyệt. Từ đó về sau, phạm vi liền tổng cảm thấy, mọi người xem chính mình ánh mắt đều không thích hợp. Ngày hôm qua ban đêm, bọn họ ở ngoài bìa rừng nói chuyện, đi theo Tề Tư Nguyên lúc ấy cùng bọn họ khoảng cách. Rất có khả năng là có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Kia nói cách khác, người sói nhóm trừ bỏ ẩn lang. Những người khác thân phận cơ bản tất cả đều bại lộ ở Tề Tư Nguyên trước mặt. Đêm qua Lisa chết, cũng lệnh phạm vi thanh tỉnh mà nhận thức đến. Cùng trận doanh người sói đồng bọn cũng chưa chắc là đáng tin cậy. Bởi vậy từ chiều nay bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở lòng nghi ngờ chung vượt qua. Hắn thậm chí nhịn không được tưởng, Tề Tư Nguyên có phải hay không cùng những người khác đều đạt thành liên minh. Lấy hy sinh hắn tới đổi khu cái gì đại giới, tỉ như Tề Tư Nguyên cùng đã bại lộ người sói thương lượng. Tuyệt đối không cung ra bọn họ, chỉ cần hy sinh một cái người sói tới miễn trừ Tề Tư Nguyên đêm nay bị phiếu giết nguy hiểm vi vi. Phạm vi buồn khổ một cái buổi chiều lại không được dài. Tới rồi buổi tối làm chuẩn Tư Nguyên thời điểm nội tâm càng thêm sợ hãi đề phòng. Hắn hy vọng hết thảy tựa như tối hôm qua ẩn lang nói cho bọn họ như vậy. Mượn từ Lisa tử vong cùng từ lỗi chuyện xưa, đem phiếu toàn bộ đưa tới Tề Tư Nguyên trên người. Nhưng là hắn khẩn trương cùng không hội dư lực, ngược lại ở lời nói lộ ra sơ hở. Ta buổi sáng, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Phạm Vi cường chống đáp một câu, người quá khẩn trương, vẫn là ta tới thế ngươi giải thích đi. Tề Tư Nguyên cười đánh gãy hắn nói, bởi vì từ lỗi chuyện xưa, vốn dĩ chính là các ngươi bịa đặt ra tới, một cái lâm thời bịa đặt chuyện xưa, cũng không như vậy hoàn mỹ, mà các ngươi trước này cũng không có muốn phản bác ngươi nói được không có sai. Nếu ta trước 40 phút vẫn luôn đều tránh ở nơi đó, như vậy ta đã sớm đã chết, bởi vậy, ta xác thật ngay từ đầu cũng không có tránh ở nơi đó. Chính là chuyện này, trừ bỏ đào vong ta cùng đuổi giết ta người sói. Những người khác sao có thể biết, bình thường người tốt người chơi tư duy, ở ta cùng từ lỗi cách nói nhất trí dưới tình huống. Sẽ tin tưởng chúng ta lời nói nội dung, mà bọn họ nghi ngờ điểm gần ở chỗ, ta cùng từ lỗi đến tột cùng ai nói dối, ai mới là thật sự kia một cái, mà không phải nghi ngờ lời nói nội dung. Tỉ như ta trốn tránh địa phương cùng trốn tránh thời gian, ngươi nghi ngờ điểm này. Là bởi vì ngươi biết, ta nguyên bản căn bản là không giấu ở nơi đó. Ngươi vì cái gì sẽ biết đâu. Bởi vì ngay từ đầu, ngươi, hoặc là các ngươi, liền đến nơi đó đi tìm ta. Thật đáng tiếc, ta lúc ấy cũng không ở nơi đó. Ta lúc ấy tránh ở một khác danh người chơi trong phòng. Các ngươi sau lại hẳn là cũng đoán được. Chẳng qua thời gian đã muộn, bởi vậy, ngươi biết ta vừa rồi nói 40 phút đều tránh ở ám cách là ở nói dối. Ngươi theo bản năng, đã vào trước là chủ. Chờ một chút, võ chi nhân hơi hơi nhấc tay, đúng lúc mà đánh gãy Tề Tư Nguyên lời nói. Như vậy, thật đúng là rất giống một cái nghiêm túc ở lớp học nâng lên hỏi thiếu niên. Nếu người sói nhóm sau lại đã biết ngươi chạy trốn lộ tuyến. Tỷ như nói, ngươi lúc đầu kỳ thật tránh ở mỗ vị người chơi trong phòng. Như vậy người sói trong biên chế tạo nói dối thời điểm. Không dứt khoát cũng bịa đặt đi vào. Rốt cuộc, nhất chân thật nói dối mới không dễ dàng bị chọc thủng không phải sao? Tề Tư Nguyên đem đầu chuyển hướng về phía Võ Chi Nhân. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt lắc lắc đầu. Nhân loại có xu lợi tị hại bản năng. Trong biên chế tạo nói dối thời điểm cũng là giống nhau. Nói dối có một cái đặc tính. Nó sẽ tránh đi phiền toái điểm cùng chứng thực điểm. Do đó sự toàn bộ quá trình trở nên ngắn gọn. Từ lỗi nói dối cũng là giống nhau. Hết chương.